Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 552, truyền kỳ nữ phương sĩ, 50 càng cầu vé tháng. Khóc chuyện audio.com. Tử vong hơi thở, là tên kia một mình xông thất thập nhị địa sát ngục nữ phương sĩ tượng trưng. Nghe đồn cái này tử vong hơi thở, là một loại màu đen yên vụ, nhìn qua không tầm thường chút nào, có thể vô khổng bất nhập, chỉ sợ là sát hồn. Vừa đụng thượng nó, cũng chỉ có một con đường chết, nghe mệnh lệnh của ta, mang theo ta tìm được cốt sát, ngươi hay nhất ngoan ngoãn, bằng không ta để cho ngươi lập tức hồn phi phách tán. Thanh đạm giọng nữ, quất vào mặt mà tới, cái kia đã bị sợ đến không dám nói chuyện sát hồn. Chỉ có thể là tay chân cứng ngắc, mang theo không biết ở nơi nào bay tới thanh âm, tiến nhập khô cốt thành bảo chính điện. Khô cốt tử thi thật mệt mỏi trong chính điện, tầng thứ 24 địa sát mục địa sát quân chủ cốt sát. Đang ngồi ở hiện tú cốt điêu khắc thành ghế, huyết trì là rượu, hủ thực làm thức ăn. Sát hồn môn đang tiến hành một hồi tịnh yến. Cốt sát quân chủ là một ngọc cốt khô lâu. Nó toàn thân, lúc nói chuyện, trên dưới cắp vừa mở nhắm một cái đợi. Kiệt kiệt, cái kia rốt nát nhân tộc, còn không hết hy vọng. Dĩ nhiên vọng muốn thông qua tầng thứ 24 địa sát ngục. Thiên địa kiếp như thế nào dễ qua như vậy? Vừa nói, cốt sát quân chủ liền cắn một cái trong tay mình khối kia hủ thực. Trường tư hủ thực, chảy xuôi nước mủ, thủ hạ của hắn, mấy nghìn tên sát hồn phát sinh gào khóc thảm thiết vậy tiếng hoan hô. Cốt sát quân chủ đẩy lùi Diệp Lăng Nguyệt chuyện, khiến những thứ này sát hồn môn rất là nhảy nhót. Thứ 24 địa sát ngục, qua nhiều năm như vậy, vẫn là sát hồn môn nhạc thổ, có thể từ mười mấy ngày trước, xông vào cái kia nữ phương sĩ phía sau, hết thảy đều bất đồng, địa sát ngục đến người sống, tất cả sát hồn đều cho rằng trên trời rơi xuống tới thịt đường tăng thật là tốt sự tình. Nào biết đâu rằng, nữ nhân cũng cái ma tinh, nghe đồn nàng mang một con thú dữ. Một người một thú, quét ngang tầng thứ 24 trở xuống địa sát ngục. Không chỉ có như vậy, nữ nhân kia còn có một tay luyện hóa sát hồn nham hiểm chiêu thuật. Đếm không hết sát hồn đều bị nàng cho luyện hóa, nàng bên cạnh còn mang theo một đầu rất là hung ác cự thú. Cũng may cốt sát quân chủ ma công, đem nữ phương sĩ liên tiếp đánh đuổi 5 lần, quân chủ ma công cái thế. Nho nhỏ nhân tộc, căn bản không túc thành đạo, ta xem nữ phương sĩ lúc này đây, nhất định là sợ đến lặn đi thành địa sát ngục, cũng không dám, nữa đến khiêu khích quân chủ uy nghiêm, dưới đáy sát hồn một trận nịnh nọt, cốt sát quân chủ nghe sau đó, rất là hưởng thụ, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút, bản quân chủ là ai, ta đây một thân bất phôi khô cốt, coi như là thần thông cảnh cường giả. Cũng lay động không nửa phần, càng không cần phải nói. Một cái con nhãi danh, cốt sát quân chủ kiệt kiệt cười rộ lên. Quân chủ, người ma công, sao không mang ta các loại giết tới càng cao hơn một tầng địa sát ngục. Một cái nhẹ rằng giặc thanh âm bay tới. Cốt sát quân chủ đánh mắt nhìn đi. Thanh âm là từ một cái nữ nhân sát hồn chỗ bay tới. Người nữ kia sát hồn hắn có chút ấn tượng. Đã có thể hóa thành nửa người nửa thú, dung mạo tại liên can xấu xí sát hồn chung coi như có thể vừa mắt. Sớm mấy ngày, cốt sát còn để cho nàng phụng dưỡng quá, hôm nay không biết có phải hay không bởi vì uống chút rượu máu nguyên nhân. Cốt sát quân chủ cảm thấy cái này giọng của nữ nhân nghe vào. Cùng mấy ngày thị tẩm lúc đó có chút bất đồng, thanh âm mềm mại, giống như là một cái lông chim. Nhẹ nhàng liêu hơn người thần kinh, cho dù là cốt sát như vậy, sớm đã không có máu thịt sát hồn, cũng hiểu được một trận tâm viên y mã, nó trong lòng thầm nghĩ, đêm nay, nhất định phải cái này ma nhân nữ nhân sát hồn thị tầm. Để cho nàng tại dưới thân thể của mình, huyền chuyển đề gọi, tiểu yêu tinh, gấp làm gì, đợi được bản quân chủ tướng cuối cùng một khối xương, cũng luyện thành bất bại khô cốt. Thì sẽ giết tới còn lại địa sát ngục, thậm chí là thiên cương điện. Cốt sát ngạo mạn nói rằng, địa sát trong ngục, địa sát quân chủ khát máu thích giết chóc, quân chủ giữa cạnh tranh, cũng là rất kịch liệt. cuối cùng một khối xương. Câu hỏi, tự nhiên là ẩn hình ở một bên Diệp Lăng Nguyệt. Nguyên lai cốt sát quân chủ quả nhiên còn có nhược điểm. Diệp Lăng Nguyệt thẩm thị cổ sát quân chủ. Từ đầu đến chân, ngay cả một khối xương ngón tay cũng chưa từng có. Rốt cục, ánh mắt của nàng rơi vào cốt sát quân chủ hạ trên hài cốt. Cùng cốt sát trên người còn lại đầu khớp xương bất đồng. Cốt sát quân chủ hạ hài cốt nhan sắc hơi lộ ra ảm đạm. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng nhưng, khâu cốt thành bảo chủ thịnh yến mãi cho đến nửa đêm. Mới kết thúc, cốt sát quân chủ uống đã nửa say. Kéo trước sớm nhìn chúng tên kia nữ nhân sát hồn, phải trở về tầm cung, lung la lung lay chạy nửa đường, chợt thấy phải phía sau một cơn gió mạnh, tật phong rất mạnh không gì sánh được, chớp mắt đã áp sát, cốt sát tuy là say, mà khi mấy trăm năm địa sát quân chủ, tính cảnh giác không thấp, chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, đem trước người nữ nhân sát hồn che ở sinh tiền, người nữ kia sát hồn kêu thảm một tiếng. Đã bị sắc bén chảo gió xé thành hai nửa, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Một đầu hình thể hung hãn mãnh thú, từ chỗ tối tăm nhảy ra, mờ tối trong thành bào. Mãnh thú trên người, lại tựa như miếng vảy vừa tựa như khôi giáp da thịt. Chớp động ngân ánh sáng màu trắng, mãnh thú rơi trên mặt đất, như một đầu hắc báo như vậy yêu nhã. Chính là thái cổ sinh linh tiểu trì yêu, cùng nó cùng xuất hiện. Còn có một tên nữ phương sĩ tuổi tác không lớn, bởi mấy tháng này, không có thấy bất luận cái gì ánh mặt trời. Da của nàng, trắng gần như trong suốt, lớn chừng bàn tay trên mặt, lại có một đôi cùng tuổi của nàng hoàn toàn không hợp con ngươi đen. Cốt sát quân chủ, đã lâu, nữ phương sĩ diễm lệ thần, hiện lên một cười khẽ, cười như một cây đao. Băng lãnh đến xương, chỉ nghe đạp đạp hai tiếng, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng nguyên lực, như suối trào giống nhau, từ Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu trì yêu trên người, phún ra ngoài, cốt sát quân chủ kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương dám can đảm thần không biết quỷ không hay lẻn vào khô cốt thành bào. Người đến, tiếng hò hét còn cắm ở trong cổ họng, thực nguyên hồn liên nổ bắn ra ra. Tùm đất cuốn lấy cốt sát quân chủ, tiểu trì yêu lực lớn vô cùng cự trường, đánh vào cốt sát quân chủ trước người của, bị kỳ lân huyết sau khi cường hóa tiểu trì yêu, một trường mang theo kinh người khí lực, cuồng bạo không gì sánh được, may là đau thương bất nhập cốt sát quân chủ, cũng sinh sôi bị chấn địa đẩy ra mấy bước, đầu khớp xương từng đợt tê dại, bị bức phải kế tiếp lui bước cốt sát quân chủ phát sinh tức giận tiếng gào thét. Nó từ mình dưới bụng, rút ra một cây xương sườn kia thượng, một cổ sát khí ngưng tụ, không biết sống chết, bản quân chủ hôm nay muốn khiến hai người đều đột tử tại chỗ. Chỉ nghe nó trên tay xương sườn, oanh một tiếng, hóa thành một bả cốt kiếm, vô số sát khí, cuồn cuộn tuôn hướng thanh kia cốt kiếm, khâu cốt kiếm, cốt sát quân chủ quơ thanh kia cốt kiếm. Cốt kiếm tức thì liền biến thành hơn 10 đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh bổ về phía thực nguyên hồn liên cánh bị chém thành vài đoạn, thực nguyên hồn liên mới vừa bị đánh nát, chợt thấy đáp số đạo trụy ảnh, như bóng với hình, bắn về phía cốt sát quân chủ. Phía sau, tiểu trì yêu nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới, cốt sát quân chủ kiệt kiệt cười hai tiếng, phảng phất đang cười Diệp Lăng Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Nho nhỏ dao găm, lại vẫn vọng tưởng tổn thương nó. Khâu cốt kiếm bổ về phía tiểu trì yêu, đưa nó bước lùi lại mấy bước. Tinh tiên trùy đã đến phía sau. Cốt sát quân chủ không chút phật lòng, thậm chí chẳng muốn đi chống đỡ. Nhưng vào lúc này, dao găm bỗng nhiên chia ra làm vài thanh. Trong đó một bà đang đâm về phía cốt sát quân chủ cầm. Cốt sát quân chủ há miệng, trên dưới cắp cắn một cây trùy thủ. Cho mới xuất lô đà chủ, bỉ ngạn hoa chi thương, khen thưởng tăng thêm chương, 50 càng hoàn tất, ban ngày đổi mới, căn cứ ngày hôm nay mới tăng thêm vé tháng đến Nga. Vẫn là, cách chương.